Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 783, chương 779, chiến đấu bắt đầu. Tiểu Kim hiện tại cơ hồ là hắn lớn nhất át chủ bài. Không có Tiểu Kim, hắn cũng không có nắm chắc hoàn toàn lưu lại Tinh Lan Sơn bảy vị chân thần. Sinh trưởng ra một chút, bất quá cách ta thứ năm đủ triệt để trưởng thành còn có cự ly rất dài. Thú nhỏ cắn một cái trên, tay binh khí nói, ngươi phóng thích lĩnh vực của mình, ta tới công kích. Chu Hạo suy nghĩ một chút nói, oanh, trong nháy mắt, chung quanh khổng lồ lĩnh vực ngưng tụ. Chu Hạo trước mắt xuất hiện một tầng màng mỏng, xoạt, Kim Lan đao xuất hiện, lập tức Chu Hạo vung lên, một hồi tiếng vang ầm ầm truyền đến, trước mắt màng mỏng chấn động một cái, lập tức lại khôi phục ổn định, xoạt, xoạt, xoạt, từng đạo đao mang bay ra, toàn bộ công kích tới này màng mỏng, một mực công kích hai mươi mấy giây sau. Này màng mỏng bên trên mới có, răng rắc, tiếng vang truyền đến. Còn chưa đủ mạnh, Chu Hạo khẽ nhíu mày. Những cường giả khác hợp lại, khẳng định có khả năng đánh nát. Bất quá vẻn vẹn Tinh Lan đế quốc, vài vị cường giả. Bọn hắn bị dây dưa kéo lại, không có cơ hội hợp tác. Như vậy liền không khả năng xông phá kết giới này. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, coi như hợp tác. Bọn hắn cũng cần thời gian nhất định mới có thể đánh nát. Mặt khác, kết giới sau khi vỡ vụn, Tiểu Kim còn có khả năng lần nữa hình thành. Nhìn trước mắt đang lúc ăn binh khí thú nhỏ, Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Sau đó một kiện trường thương màu đỏ bay ra. Hoa Nga, Tiểu Kim thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt đi tới trường thương màu đỏ bên người. Kéo ra chính mình phần miệng trực tiếp cắn. Ăn thật ngon a. Trong mắt của hắn lộ ra thỏa mãn chi sắc. Mấy ngụm liền đem này trường thương màu đỏ ăn xong. Tiểu Kim ợ một cái, nhìn xem Chu Hạo, hai con mắt sáng long lánh. Đại phôi đàn, còn có hay không vừa rồi như vậy đồ ăn nha? Vừa rồi đồ ăn hắn thấy càng thêm mỹ vị. Đương nhiên là có, Chu Hạo mỉm cười nói. Hắn vung tay lên, trước mắt lại xuất hiện một kiện màu vàng áo giáp. Hoa Nga, có thể cho ta ăn sao? Thú nhỏ con mắt lập tức phát sáng lên, khóe miệng đều có một chút nước miếng nhỏ xuống. Không thể, Chu Hạo lại đem thu hồi. Nói, người trước đem vừa rồi nuốt ăn Hồng Vân thương tiêu hóa xong lại nói. Trong khoảng thời gian này, Chu Hạo cũng đang quan sát thú nhỏ. Mỗi nuốt ăn binh khí về sau, thú nhỏ đều có tiêu hóa thời gian. Thứ năm đủ cũng đang từ từ sinh trưởng, không phải lập tức liền có thể tăng lên. Ngao ô, thật nhỏ mọn, thú nhỏ lập tức ngồi ở trong hư không. Thở phì phì nói ra, không nên gấp gáp, qua một đoạn thời gian ta nói tới chiến đấu liền sẽ bắt đầu. Đến lúc đó ngươi toàn trình nghe mệnh lệnh của ta, sau khi chiến đấu kết thúc. Vừa rồi bộ áo giáp này liền về ngươi, ngươi muốn làm sao ăn đều có thể. Chu Hạo cười nói, ngao ô, ngao ô, thú nhỏ lập tức vui vẻ. Trên không trung lật ra tốt lăn lộn mấy vòng, vội vàng nói, được rồi, vậy chúng ta mau đi đi, ta nhất định nghe ngươi. Tát La Lan đi đến chiến trường, Tiểu Kim nuốt ăn Hồng Vân thương. Sau một thời gian ngắn là có thể hoàn toàn tiêu hóa. Chúng ta bây giờ có khả năng xuất phát. Đá Tát trong mắt có một tia vẻ hưng phấn. Chu Hạo mỉm cười gật đầu. Tiểu Kim đối binh khí có chấp niệm, tuyệt đối ngăn cản không nổi tàn phá chân thần khí dụ hoặc. Chu Hạo liền sợ hắn thời điểm then chốt ra loạn, có Kim Vân áo giáp tại, hắn khẳng định sẽ tận tâm tận lực. Hiện tại hắn đã có Kim Lan đao cùng Hắc Vũ áo giáp hai kiện chân thần khí. Đối với trên người tàn phá chân thần khí đã không có nhiều ít nhu cầu. Hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng. Tinh Lan đế quốc khả năng chưa từng có nghĩ đến. Chính mình sau đó không lâu liền sẽ bị tiêu diệt. Đá Ta mỉm cười nói, hắn nhưng là biết Chu Hạo rất nhiều át chủ bài. Hít sâu một hơi, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang. Lai Đặc Tư, nhường ngươi an nhàn lâu như vậy, Linh Nhi mối thù là thời điểm thanh toán một thoáng. Xoạt, một tòa không gian truyền tống trận xuất hiện. Chu Hạo cùng Đá Tát tất cả đều tiến nhập trong đó. Oanh, oanh, to lớn tinh không khu vực. Từng vị cường giả không ngừng buông xuống. Những cường giả này rõ ràng phân làm hai phe cánh. Hắc vực giới cường giả. Liền thực lực các ngươi còn muốn cùng ta Tinh Lan đế quốc chiến đấu. Từng vị cường giả tức giận nói. Hừ, Tinh Lan đế quốc cường giả. Các ngươi không phải một mực xem thường chúng ta hắc vực giới. Trận chiến đấu này, nhìn một chút ai sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Hắc vực giới bên này, cũng có cường giả đang không ngừng nói gì đó. Cầm đầu là 5 vị cường giả. Trong đó một vị chính là Dụ Mạnh. Ngoài ra còn có Mạc Vô Cực, Vũ Linh các loại. Lúc này bọn hắn lại không nói gì thêm. Đang yên lặng cùng đợi. Oanh, oanh, oanh. Tinh Lan đế quốc khu vực. Bỗng nhiên không gian truyền tống trận lóe lên. Tùy theo từng vị cường giả xuất hiện. Trong đó một vị là làn da hiện ra màu đỏ sậm. Mọc ra một chiếc mắt nằm dọc nam tử trung niên. Đây là Dilin. Còn có một vị giống người sói nam tử. Đây là Bách Khôn. Ngoài ra, Côn Khúc, Không Mạc, Huyễn Lam mấy vị đều tại. Tinh Lan đế quốc tổng cộng 8 vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Ngoại trừ Lai Đặc Tư bên ngoài, mặt khác 7 vị đều tới. Mạc Vô Cực nhìn xem người tới, trầm giọng nói, bản nguyên bia đá thiên bảng, lúc trước hắn một mực chiếm cứ lấy đệ nhất. Hừ, Mạc Vô Cực, các ngươi hắc vực giới thực lực quá yếu, tổng cộng chỉ có 4 vị chân thần, còn muốn cùng chúng ta 7 người chiến đấu. Côn Khúc tầm mắt băng lãnh, bất luận một vị nào bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh tại bản nguyên cảnh liền là bất tử tồn tại. Một người có thể đối phó rất nhiều thấp cảnh giới, chịu lại lần nữa thương cũng có thể khôi phục. Này chưa chắc đã nói được. Mạc Vô Cực cười to nói, chuẩn bị chiến đấu. Sắc mặt hắn trở nên băng lãnh xuống tới, trực tiếp vung tay lên. Oanh, hắn sau lưng đại bộ đội cấp tốc bay tới đằng trước. Chiến đấu, Côn Khúc cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng cường giả như là hồng lưu cấp tốc tuôn ra. Trên thực tế hắc vực giới cùng Tinh Lan đế quốc ở giữa liền là tầng cao nhất ở giữa chiến đấu. Phía dưới thấp cảnh giới cường giả trên cơ bản không ảnh hưởng được chiến cuộc. Bởi vì một vị bản nguyên cảnh cường giả đều có thể quét ngang vô số tinh hệ. Dilin, hai người chúng ta đối phó Mạc Vô Cực. Trong hư không, Côn Khúc âm thanh lạnh lùng nói. Tay phải của hắn huyễn hóa thành màu đen cự trảo, trực tiếp hướng Mạc Vô Cực công kích. Tốt, Dilin gật đầu, hắn huy động trường kiếm trong tay. Trong nháy mắt một đạo ánh kiếm màu lửa đỏ bay tới. Đánh vào Mạc Vô Cực trên thân, cho ta ngăn trở. Mạc Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn trước người xuất hiện một tầng thật dày phòng ngự mang mỏng. Răng rác. Một đạo tiếng vang lanh lảnh, coi như thực lực của hắn phòng ngự mạnh mẽ. Thế nhưng tại hai vị cùng các loại cảnh giới bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh liên thủ, hắn căn bản không có ngăn cản lực lượng, lần đầu va chạm liền bị đánh bay. Mấy vị khác bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh cũng trong nháy mắt chiến đấu tại cùng một chỗ. Ở vào thiên bảng hàng đầu Vũ Linh cũng bị hai vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh vây công. Mạc Vô Cực, các ngươi hắc vực giới nội tình vẫn là quá nông cạn. Còn vọng muốn cùng ta Tinh Lan đế quốc chiến đấu. Côn Khúc lạnh lùng nói, to lớn bàn tay màu đen kéo theo lấy thiên địa oai. Lại là kéo tới, khu vực khác, thế cục chiến đấu cũng chậm rãi sáng tỏ. Hiển nhiên là Tinh Lan đế quốc chiếm cứ thượng phong, bất luận là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, vẫn là mặt khác cảnh giới, hắc vực giới đều kém một chút. Ha ha, Gôn Khúc, ngươi bây giờ nói lời này vẫn là đã quá muộn. Mạc Vô Cực ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang. Hắn cẩn thận kiểm tra một hồi chung quanh vô số cường giả vị trí. Sau đó tay phải vung lên. Xoạt, trong hư không xuất hiện một đầu to lớn dữ tợn yêu thú. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục